Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 529, chưa lập gia đình mụ mụ tà tiểu đa. Canh 2, liền thấy cái đầu nhỏ khoái hoạt kêu một tiếng, lắc đầu, sau đó vui sướng mổ lên bên cạnh vỏ trứng. Rốt cục, răng rắc một tiếng, vỏ trứng chia hai nửa, một cái toàn thân vàng nhạt, lông xù tiểu khả ái. Toàn bộ xuất hiện ở trước mặt tà tiểu đa. Chít chít, chít chít. Hai cái vàng nhạt cánh nhỏ. Mang theo sữa lông kích động một chút. Hướng về phía tà tiểu đa thân thiết kêu. Tà tiểu đa lúc này lại là như bị sét đánh. Đem trước mặt tiểu gia hỏa hình tượng thu vào đáy mắt. Trực tiếp hỏng mất. Đây rõ ràng là một cái con gà con. Mà lại con gà con này con có vẻ như hay là tiên thiên tàn tật. Tả tiểu đa rất muốn hỏi hỏi người khác, rất bi phẫn hỏi một chút, người gặp qua ba cái chân con gà con sao? Nhà ta cái kia chính là, hơn nữa còn nhận qua chủ, chấm ngoặc kép, đúng vậy, cái này vừa mới phá xác mà ra. Tả tiểu đa chờ mong đã lâu thần thú, có vẻ như, cũng chỉ là một cái con gà con, mà lại là cực kỳ hiếm thấy, chung đến ba cái chân con gà con. Ba cái non mịn móng vuốt, tựa như ba cây que diêm lớn như vậy. Hình thể, có vẻ như so với bình thường con gà con, còn muốn nhỏ gấp đôi. Rất có mấy phần phát dục không tốt khoản tiền chắc chắn. Mà cái kia ba cái chân, tất cả đều vững vàng đứng trên mặt đất. Cũng vô chủ từ phân chia, yêu khuyết có khác. Tả tiểu đa lấy tay bưng kín cái chán. Đói già thiên nga a. Chấm ngoặc kép. Vừa rồi vì thu phục thần thú, tả tiểu đa dùng thế nhưng là trong cả đời chỉ có thể dùng một lần bản mệnh khế ước. Tập trung tinh thần muốn chiếm một lần thiên đại tiện nghi. Kết quả chỗ nào nghĩ đến, đi ra đúng là như thế một cái đồ chơi này. Còn không thể đối với nó làm gì. Vạn nhất đồ chơi nhỏ này bị tả tiểu đa hoặc là bị người khác giết chết. Tả tiểu đa chính mình sẽ liên đới thần hồn bị hao tổn. Vĩnh khó chữa trị, lần này nhưng làm sao bây giờ? Con gà con khoái hoạt kêu hai tiếng, sau đó quay đầu, mân mê cái mông, lại bắt đầu cốc cốc cốc mổ trên đất vỏ trứng. Bất quá trong chốc lát, cũng đã đem trên đất vỏ trứng ăn sạch sẽ. Vèo một tiếng, cánh nhỏ vừa mới động, cũng đã vững vàng đứng ở tà tiểu đa trên bàn tay. Hướng về phía tà tiểu đa, chít chít, chít chít. Thần hồn liên hệ bên trong, truyền đến non nớt thanh âm, mang theo năn nỉ, mụ mụ, ta đói, chấm ngoặc kép, a, ông trời ơi, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa khóc không ra nước mắt, lão tử đường đường chưa lập gia đình tám thước nam nhi, bây giờ liền làm chưa lập gia đình mụ mụ, thương thiên a, đại địa a, cái này gọi lão tử đi đâu nói rõ lý lẽ đi, có cái gì ăn? Tả tiểu đa hữu khí vô lực đem cái kia mười mấy cân giò đẩy ra ngoài để dưới đất. Tả tiểu niệm cả giận nói. Vừa ra đời tiểu gia hỏa sao có thể ăn cái này. Đầu óc ngươi oát, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Tả tiểu niệm trợn tròn trong mắt. Chỉ gặp tiểu gia hỏa hô lập tức bay xuống đi. Cốc cốc cốc, bất quá trong chốc lát liền đem cái kia lớn giò ăn một cái lỗ thủng. Toàn bộ thân thể đều rơi vào đi. Ăn đến hết sức hăng hái. Xem ra ngược lại là dễ nuôi. Cái gì đều không ăn kiêng a. Tả tiểu đa vẻ mặt đau khổ. Tả tiểu niệm nói. Ta ngược lại thật ra cảm giác vật nhỏ này không tầm thường. Mới vừa ra đời liền sẽ bay. Đây chính là đặc sắc. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa thở dài. Lại thế nào biết bay. Còn không phải liền là một con gà sao. Ai. Mà lại là một đầu tàn tật gà. Chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm nói, người tốt nhất nuôi, ta cảm giác tiểu gia hỏa không đơn giản, nói không chừng, tương lai sẽ có kinh hỉ. Tả tiểu đa thở dài, kinh hỉ, ta thật không có trông cậy vào cái gì kinh hỉ, từ đây nhiều một cái vướng víu, ngược lại là thật, ngươi cái này tân tấn mụ mụ, còn không tranh thủ thời gian đưa cho ngươi bảo bảo lấy cái danh tự. Tả tiểu niệm thật là có chút. Tràn đầy phấn khởi, thậm chí có chút muốn cười. Ngẫm lại chính mình tiểu tiểu nhiều. Nhu thuận đáng yêu cực kỳ thông minh sạch sẽ bộ dáng. Nhìn nhìn lại tà tiểu đa cái này con gà con. không hiểu đắc ý, không hiểu ở trên cao nhìn xuống, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Lấy cái gì tên? Tả Tiểu Đa nhãn châu say động, Tiểu Niệm, Tiểu Niệm Niệm, Tiểu Miêu Nhi, Tiểu Niêm Miêu. Tả Tiểu Niệm đại phát tính tình, không cho phép lấy danh tự như vậy. Vậy ngươi nói gọi cái gì? Tả Tiểu Đa là thật sầu muộn. Đối với mình cái này bản mệnh khế ước linh thú, hay là không cầm được thất vọng. Nếu không liền gọi Tiểu Tiểu đi. Tả Tiểu Niệm suy nghĩ hồi lâu, lại cũng chỉ lấy ra cái tên như vậy. Cái này hai tỷ đệ, có vẻ như là một đôi lấy tên phế. Tốt a, tiểu gia hỏa này liền gọi Tiểu Tiểu. Tả Tiểu Đa ủ rũ, đem con gà con chộp trong tay, nói, từ giờ trở đi, ngươi liền gọi Tiểu Tiểu. Biết không? Hiểu không? Biết được không? Tiểu Tiểu đen bóng tròng mắt nhìn xem Tả Tiểu Đa, có chút không biết làm sao. Chít chít, Tả Tiểu Đa thế là tại thần niệm dẫn dắt bên trong ra lệnh một lần, từ nay về sau, ngươi liền gọi Tiểu Tiểu. Đã hiểu không? Chít chít, chấm ngoặc kép, con gà con nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Tiểu Tiểu, Tả Tiểu Đa kêu một tiếng. Con gà con lập tức quay đầu theo tiếng nhìn qua. Tiểu Tiểu, Tả Tiểu Niệm kêu một tiếng. Tiểu Tiểu bỏ mặc ăn thịt, thế mà không nhận ta. Tả Tiểu Niệm rất không hài lòng, nhưng Tả Tiểu Đa ngược lại cao hứng trở lại. Điều này nói rõ Tiểu Tiểu trí tuệ rất cao, hơn nữa còn rất trung tâm. Cả một đời chỉ nhận một người chủ nhân, cũng chỉ ta vị chủ nhân này. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, bất quá nhìn xem con gà con thật thông minh bộ dáng, Tả Tiểu Niệm cũng nhớ tới đến một chút viễn cổ ghi chép. Chần chờ nói, Tiểu Đa, Tiểu Tiểu ba cái chân này, có vẻ như có chút không tầm thường. Làm sao lại không tầm thường? Truyền thuyết cổ xưa bên trong, lúc trước yêu đình thời điểm, yêu hoàng bệ hạ, bản tướng chính là Tam Túc Kim Ô. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm sắc mặt thận trọng, nói, này sẽ không phải là trong truyền thuyết Tam Túc Kim Ô huyết mạch đâu. Tả Tiểu Đa nghe vậy đột nhiên sững sờ, chợt lại quay đầu chú mục tại Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu chính chổng mông lên không ngừng ăn thịt, này sẽ đã ăn hết so với chính mình thân thể còn lớn hơn gấp hai thịt. Còn tại ăn, liền ăn hàng này, sẽ là Tam Túc Kim Ô. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ngoài miệng mặc dù hoài nghi, nhưng là khẩu khí lại là càng ngày càng yếu. Ta tại yêu tộc bí cảnh đạt được thứ này, mà lại là tại như thế hiểm ác hoàn cảnh bên trong. Ba cái chân, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cau mày. Trong lòng suy nghĩ, những yêu tướng kia, thế nhưng là đánh bạc tính mệnh bảo vệ bọn hắn thất thái tử. Mà ta đi vào thời điểm, lại không có cái gì tìm tới, cũng chỉ lộ ra như thế mấy quả trứng. Chấm ngoặc kép, bây giờ ấp ra tới, thế nhưng là quả thực ba cái chân. Nếu như yêu hoàng bản tướng là Tam Túc Kim Ô, như vậy chẳng phải là nói yêu tộc thái tử, yêu hoàng đích hệ huyết mạch cũng là Tam Túc Kim Ô. Tính như vậy mà nói, chẳng lẽ con hàng này chính là vị kia thất thái tử? Bởi vì thân chịu trọng thương, cho nên áp dụng loại này xấp xỉ tại Phượng Hoàng Niết Bàn phương thức hóa hình trùng sinh. Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng thấy đến khả năng, nhưng những này hắn chỉ là ở trong lòng nghĩ, cũng không có nói ra tới. Đem Tiểu Tiểu nâng ở trong lòng bàn tay, cẩn thận xem xét, Tiểu Tiểu thân mật dùng nhỏ mỏ nhọn tại Tả Tiểu Đa mềm mại trên tay ma sát, đung đưa tại Tả Tiểu Đa trong lòng bàn tay lộn một vòng. Nhìn ra được, Tiểu Tiểu rất vui vẻ, đối với Tả Tiểu Đa vị chủ nhân này cảm nhận rất là hài lòng. Tả Tiểu Đa cau mày, dứt khoát đem Tiểu Tiểu toàn bộ xách lên, sau đó lật người, đẩy ra ba cái chân một chút xíu xem xét. Tiểu Tiểu giãy giụa lấy, đen bóng trong con người khoái hoạt chuyển động, nó coi là chủ nhân đang cùng mình chơi, thế là tự động quay cuồng, lộ ra mềm mại cái bụng, ba cái chân xiên lớn lấy, mặc cho tham quan, đập vào mắt đi tới. Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu trên bụng có một vòng ám kim tuyến đường vân, lại cẩn thận xem, trên đùi cũng có đồng dạng một đầu gần như không cách nào phát hiện ám kim tuyến hoa văn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu, Mặc dù không có bất cứ chứng cớ gì chứng minh, nhưng Tả Tiểu Đa trong lòng đã có tương đương chuẩn bị tâm lý. Vị này, chỉ sợ cũng thật là vị kia yêu hoàng thất thái tử. Hắn, vậy mà coi là thật bị chính mình cho mang ra ngoài. Chẳng qua là lấy một loại tương đối khác loại phương thức mà thôi. Hiện tại, vị này thất thái tử hiển nhiên là cái gì ký ức cũng không có. Cũng chỉ là một cái đơn thuần khoái hoạt con gà con. Nếu để cho đám người kia biết, ta đem bọn hắn liều mạng cũng muốn bảo vệ thất thái tử lấy loại phương thức này cứu ra. Thu làm sủng vật, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa sợ run cả người. Sắc mặt có chút thanh thanh bạch bạch, nhưng chuyện này phải chỉnh thế nào đâu. Đều đã nhận chủ, hơn nữa còn là bản mệnh khế ước. Nếu như người trong cuộc tương lai khôi phục ký ức, Tả Tiểu Đa vẻ mặt đau khổ. Tại Tiểu Tiểu mềm mại trên bụng dùng ngón tay đầu đâm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chít chít, chít chít, Tiểu Tiểu khoái hoạt kêu lên. Hai mắt thiên chân vô tà nhìn xem Tả Tiểu Đa, mềm nhũn Tiểu Tiểu thân thể. Tại Tả Tiểu Đa lòng bàn tay tùy ý quay cuồng, như là con giun một dạng cô kén. Thôi, lại thật dài xem đi. Tả Tiểu Đa thở dài, nói không chừng không phải đâu. Tả Tiểu Niệm cau mày, vậy là ngươi hy vọng nó là đâu? Vẫn là hy vọng nó không phải đâu. Tả Tiểu Đa bị vấn đề này cho đang hỏi. Đến cùng ta là hy vọng hắn là, vẫn là hy vọng hắn không phải. Từ nội tâm nói, ta tự nhiên là hy vọng nó đúng thế. Tả Tiểu Đa thận trọng nói, nền móng của nó nội tình càng là bất phàm. Tương lai trưởng thành không gian cũng sẽ rất lớn. Lúc đó cũng là ta tuyệt hảo trợ lực. Thậm chí, tương lai, yêu tộc đại lục trở về, có lẽ, còn có thể phát huy được tác dụng. Tả Tiểu Đa lời nói này, là nghĩ sâu tính kỹ đằng sau mới nói. Lúc đó, coi như tình thế phát triển đến khó lấy thu thập tình trạng. Có Tiểu Tiểu trong tay, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể xem như một cái thẻ đánh bạc. À, Tiểu Tiểu có thể là yêu tộc thất thái tử sự tình. Tả Tiểu Đa cũng không có nói cho Tả Tiểu Niệm. Chuyện này, thật sự là thiên đại sự tình. Hắn không muốn để cho Tả Tiểu Niệm lo lắng. Về phần tương lai khôi phục ký ức, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở dài. Loại này cao ngạo tồn tại, là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình trở thành người khác sủng vật. Một khi khôi phục ký ức, sợ rằng sẽ là một trận phiền phức ngập trời. Nhưng mình tới ký kết chính là bản mệnh khế ước. Không cách nào tùy tiện giải trừ. Một khi cưỡng ép vì đó, chính mình đem tiếp nhận trọng đại phản phệ. Đại đạo rốt cuộc vô vọng. Nếu quả thật đến lúc đó, lại không khoan nhượng mà nói, cũng chỉ đến hai con đường có thể đi. Điều thứ nhất là trực tiếp giết chết Tiểu Tiểu. Đầu thứ hai thì là giết chết Tả Tiểu Đa. Tiểu Tiểu liền tự do. Có thể hai cái này lựa chọn, đều không phải là Tả Tiểu Đa chỗ vui mừng. Khó tránh khỏi lo lắng. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Ngươi là Tiểu Tiểu, là của ta sủng vật. Đây đã là nhất định sự thật. Coi như ngươi là Tam Túc Kim Ô. Coi như ngươi yêu tộc thất thái tử. Coi như coi là thật khôi phục ký ức. Chẳng lẽ, liền không thể là của ta sủng vật rồi. Chỉ cần ta lúc đó lập thân độ cao đầy đủ cao. Còn lại đủ loại, đều không đủ luận. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.